thương đã có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn, dao bén ngọt đắng ta chết trăm năm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về khơi tình động, người từ trăm năm về khơi tình động, ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn hơi, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn. Chỉ chừng một năm thôi. Chỉ cần một năm qua là phai mờ hương cũ, hoa úa trong lòng ta. Chỉ cần một năm xa, khi xưa em gầy gò đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo mờ chờ bàn tay nâng đỡ. Ta yêu em tình cờ như cơn mưa đầu mùa rơi trên sân cỏ già, làm rụng rơi cánh hoa. Chỉ cần một cơn mưa là vai gầy thêm nữa, cho ướt môi mềm da. Chỉ cần giọt mưa xa, chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa. Đi dưới mưa hồng nhẹ, giọt nhẹ vào tim ta. Tình trinh tiết đó, nhưng thiên tai còn chờ, đôi uyên ương vật vờ, chia nhau xong tội đồ, đầy đọa lâu mới tha. Nghe mất đi tuổi thơ, chỉ một chiều bơ vơ. Chỉ là chuyện đóng đưa, đời luôn là cơn gió thay áo cho tình ta. Chỉ là chuyện thiên thu, chừng nhìn năm sau chẳng ai còn yêu nhau. Nào ngỡ đâu tình yêu giăng bẫy nhau còn nhiều. Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao, nên gục đầu rất lâu xưng tội cả kiếp sau. Cả chiều người yêu nhau, còn ai là không thấu. Lên giữa u tình sâu, một vài giọt ơn nhau. Tia sáng thiên đường cao, rồi vào ngục tìm nhau. Chiếc áo màu cho em đi. chiều, một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Rồi dùng một vài sợi thôi, còn lại một con suối dòng mượt mà buông xuống chùm vai. Xin cho em một mớ tóc nồng êm như nhung để em gối mộng. Mộng này là thần tiên, mộng này là quyến luyến và chập chờn nhưng mong sáng quên. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Con dốc này rồi một ngày mai đây, từng kỷ niệm êm ái trở về đây trên chiếc xe này. Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em một chiếc áo. Đứng bên cầu Nhớ nếu xưa em chưa theo chồng, mùa xuân may áo áo hồng đào rơi, mùa thu em mặc áo ra trời, sáng đông lại khoác lên người áo hoa. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì em chẳng còn yêu tôi, leo lên cành bưởi khóc người rừng rừng. Thôi thì thôi mộ người ta dương, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi. Nhớ xưa em rủ tóc thề, nhìn chẳng sao nỡ để lời thề bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đôi tay hững hờ. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ nan. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Mai ta trên dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Có gã từ quán lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi trên dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Mai ta trên dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. trả lại em yêu cung trời đại học con đường duy tân cây dài bóng mát buổi chiều cuốn viên mây trời xanh ngát vẽ chân trên đường vẫn chưa phải ngả trả lại em yêu cung trời hòa ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cứ xa vài giọt mưa xa hôn mềm trên má tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa anh sẽ ra đi về miền cát trắng nơi có quê hương mịt mù thuốc súng anh sẽ ra đi về miền mênh mông cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng anh sẽ ra đi nặng hành trang đó đêm dấu chân soi tuổi đời ngây thơ đêm môi thương yêu vào niềm thương nhớ anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về trả lại em yêu con đường học trò những ngày thủ đô từng bừng phố xa chủ nhật uyên ương hẹn hò đầy đó uống ly chành đường uống môi em trường thân yêu bạn bè cũ mới đường buồn anh đi bao giờ cho tới nỗi đau càng vời nỗi đau còn dài vắng anh sang vắng tháng năm cuộc tình xanh, nào ngờ mối tình mong manh, cuộc tình rồi đành là khuất bóng thôi. Với gì vắng sẽ lãng đãng trôi, người tình ơi vắng tanh cuộc đời. Đời hoang vắng khi em xin đánh mất anh, em đánh sống quanh bao nhiêu kỷ niệm mong manh. Quanh hiu sông đôi tay trơ trọi trống không, tươi sáng khi đôi ta đầy luyến thương, ta cười hát vang, ta ôm cuộc đời mênh mang. Tình đã chết khi em như là bóng đêm đi tìm bóng anh dưới trăng thành. Cuộc đời mãi cuốn trôi với tiếng khóc với tiếng vui. Cuộc đời ơi, cuộc đời đọa đầy mà thôi. Rồi cuộc tình mãi đơn đau, cô níu kéo vẫn mất nhau, người tình đâu tóc tang một màu. Đời hoang vắng khi em xin đánh mất anh, em đánh sống quanh bao nhiêu kỷ niệm mong manh. Quanh hiu sông đôi tay trơ trọi trống không, cho hết đi sau thương tôi không còn

trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nhà trang biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác lưu đầy. Dạ chàng ơi, sao lấp cho vơi sầu này? Dạ chàng ơi, sao lấp cho vơi sầu này? Dạ chàng ơi, sao lấp cho xuôi theo dòng tình tú. Con mưa hướng đưa anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playmate hay Đức Cơ đồng xoài Bình Giã. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trục thăng sơn màu tan trắng. Trở lại xin trả lời, xin anh trả lời, mai một anh về. Anh trở về chiều hoàng trốn nắng, bông sâu buồn liễm kín đời anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô trên đầu vội vã. Trả lời, xin anh trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỳ vận viên đạn đồng đen. Em sang sông anh cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nặng gỗ. Anh trở về, anh trở về bãi tướng cột chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyện trái đắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về dây dưa đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quên, cố quên đi một lần chăn trôi. Trở lại xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sáng giờ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trôi. Em ơi, anh ơi, anh ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin anh trả lời, mai một anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt.